Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 252, chương 252, 1200 vạn chiến đấu lực. Hai cước liền đạp phát nổ cái này U Minh Đại Đế hư ảnh. So với trước đó chật vật tránh né thật sự là muốn mạnh hơn nhiều lắm. Trực tiếp đúng vậy, trấn áp cái này U Minh Đại Đế. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu hắn có thể nhẹ nhõm trấn áp hóa đan kỳ đỉnh phong thủy. Chuẩn cường giả, biến số thật sự là nhiều lắm. Cái này không có trang bị, cũng không có cái gì đầu não. Đúng vậy một đường đánh tung, còn có không thể dẫn động huyết mạch loại hình. Thật sự là nhiều lắm. Chân chính cùng hóa đan kỳ đỉnh phong cường giả so ra. Chênh lệch đồng dạng là kinh người. Tình huống này để không ít người đều bị sợ vỡ mật. U Minh Đại Đế lực lượng đều bị trấn áp rồi. Tuy nhiên càng nhiều vẫn là may mắn mình không có bị một trưởng này cho đóng bên trong. Đây chính là tuyệt đối phải mệnh tồn tại. Không nghĩ tới bọn hắn ngược lại được cứu. Làm sao lại như vậy? Lâm Hạo sầm mặt lại. Hắn không nghĩ tới gặp được loại tình huống này. U Minh Đại Đế hư ảnh tuy nhiên không phải đặc biệt mạnh. Nhưng này dù sao cũng là hóa đan kỳ đỉnh phong cường giả cực mạnh một kích. Kết quả là ngay cả hư ảnh đều bị phá hết. Tại rơi xuống về sau, Dịch Thiên Vân không có nửa điểm dừng lại. Phi thân liền hướng Lâm Hạo đạp tới. Chớp mắt gian liền giết tới trước mặt hắn. Một cú đạp nặng nề đạp lên, tràn đầy lực lượng cuồng bạo. Lâm Hạo sắc mặt kinh biến, cấp tốc liền bắn ra một kiện bảo vật, hướng Dịch Thiên Vân bên này bao phủ tới. Đây là một loại cùng loại cầm cố lại bảo vật, nhìn phẩm cấp còn không thấp, bất quá đối với hắn mà nói, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Phá cho ta, không biết bao lâu, trong tay hắn đã nhiều hơn một thanh vô tận chi kiếm. Nhắm ngay bộ này tới bảo vật hung hăng một kiếm bổ tới. Vô tận chi kiếm vang lên, ong ong ong, âm thanh. Lúc này giây lát gian phát động gấp đôi lực tổn thương lượng. Oanh, cái này ném qua tới quang hoàn tại cái này chém mạnh phía dưới. Bịch, một tiếng, bị đánh thành hai nửa. Phía trên quang mang lập tức ảm đạm xuống, như là một đống sắt vụn rơi vào mặt đất. Đế quốc huy nghiêm, không thể xâm phạm. Lâm Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng. Sau một khắc, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ thể nội phóng thích mà ra. Giây lát gian chiến đấu lực thẳng tắp báo tát. Trong tay càng là nhiều hơn một thanh cự kiếm. Đây chính là đỉnh cấp hồn khí. Bên trên lấp lóe đại sư cấp bậc thần văn. Một vòng lại một vòng lực lượng hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Bá đạo thần văn không biết cho thanh này cự kiếm tăng lên mạnh cỡ nào lực lượng. Tại cái này thần văn đại sư thủ bút phía dưới. Đây tuyệt đối là tương đương đỉnh cấp hồn khí. Thiên cấp vũ khí. Hy hữu độ quá cao. Chỉ có đoán tạo đại sư cấp bậc trở lên. Mới có thể rèn đúc đi ra. Giá trị liên thành. Lâm Hạo thân phận là không thấp, nhưng cũng không có nghĩa là có tư cách có thể thu được cái này thiên cấp vũ khí. Tuy nhiên không phải thiên cấp vũ khí, nhưng cái này đỉnh cấp hồn khí phối hợp lên cái này đại sư cấp bậc thần văn. Đã là tương đương kinh khủng tồn tại, tuyệt đối là sánh ngang thiên cấp vũ khí cấp bậc. Dò xét chi nhãn phía dưới số liệu, đầy đủ đã chứng minh vũ khí này nghịch thiên trình độ. Còn có phục đan dược Lâm Hạo lực lượng kinh khủng, chiến đấu lực thẳng táp bão tát đi lên, từ lúc đầu 2007-80 vạn chiến đấu lực. Lập tức tiêu thăng đến hơn 6 triệu, hoàn toàn là vượt qua đại bộ phận hóa đan kỳ thất tầng thủy chuẩn cường giả. Tuy nhiên đây là phối hợp với thiêu đốt tinh huyết cùng phục dụng đan dược. Tại những này cuồng bạo hiệu quả dưới. Mới có thể điệp ra đến loại tình huống này. Tuy nhiên tác dụng phụ đồng dạng là cực kỳ rõ ràng. Chờ chiến đấu kết thúc về sau, chính là ở vào cái cực kỳ hư nhược trạng thái.